Đúng vậy, mẹ từng nói hôn nhân đại sự do con tự mình làm chủ, nhưng mẹ cũng chưa từng nói sẽ không sắp xếp cho con đi xem mắt. Tên tiểu tử thối này đừng trách lão nương mẹ vô nghĩa, kêu con trở về xem mắt là xem mắt, mẹ cũng đâu có nói là muốn bức con cưới người ta đâu. Nếu con vừa ý người ta thì theo đuổi, không muốn theo đuổi, mẹ cũng sẽ không miễn cưỡng con. Nhưng buổi xem mắt lần này con nhất định phải đến tham gia cho mẹ. Thời gian đã định rồi, là 7 giờ tối ngày mai. Tiểu tử đến lúc đó con ăn mặc tử tế cho mẹ, đừng để mẹ mất mặt. Nếu không chờ, xem mẹ xử lý con thế nào. Nghe được mẹ lời nói này sau khi, Liễu Kình Vũ hoàn toàn buồn bực. Hắn thật không ngờ, mình đường đường là đại thiếu gia gia tộc Liễu Thị, trưởng phòng phòng quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm, bất kể là ở trong nước hay nước ngoài cũng đều được coi là một chàng cao giáo bảnh bao, vậy mà lại phải đi xem mắt. Liễu Kình Vũ cảm thấy như mình đang nằm mơ vậy, nhưng hắn biết đây không phải nằm mơ, đây là thật, bởi vì hắn rất hiểu tính cách của mẹ, mẹ là một người tuyệt đối không chịu thua. Cho nên, mặc dù vô cùng khó hiểu với cuộc xem mắt mà mẹ an bài cho mình, nhưng hắn cũng biết chuyện này mình phải làm cho tốt, nếu không chọc giận mẹ rồi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đó. Sáng sớm ngày thứ hai, Liễu Kình Vũ xác nhận lại tất cả công tác trong cục khi nghỉ, sau khi tiễn đám người Long Tường, Đường Chí Dũng, liền từ thành phố Thương Sơn bay thẳng đến thành phố Yến Kinh. Tuy nhiên lần này trở về Liễu Kình Vũ cũng không thông báo với bất kỳ ai, bởi vì hắn lo nếu nói cho các anh em sẽ bị bọn họ cười chết mất. Tuy rằng da mặt của Liễu Kình Vũ rất dày, nhưng hắn vẫn không muốn bị những người kia lấy chuyện này ra làm trò cười. Cho nên, lần này, vị trưởng phòng quản lý đô thị Liễu Kình Vũ được người ta gọi là sát phạt quyết đoán, thủ đoạn kiên quyết cứng rắn sớm đã không còn sự mạnh mẽ, cứng rắn, kiêu ngạo khí thế như trước. Ở trước mặt anh em, bạn bè và người thân, hắn vĩnh viễn chỉ là một người bình thường, một đứa con bình thường, một người bình thường có thể uống rượu với nhau, anh em tốt cùng nhau tán gái. Liễu Kình Vũ lặng lẽ chuồn về nhà, gặp mẹ mình Liễu Mị Yên, vẻ mặt u sầu nói. Mẹ à, mẹ không, có chuyện gì làm cũng đừng sắp xếp cho con đi xem mặt vậy chứ. Lúc này Liễu Mị Yên mới cười khổ giải thích cho Liễu Kình Vũ nguyên nhân vì sao bà lại an bài cho Liễu Kình Vũ xem mắt. Hóa ra, Liễu Mị Yên có một người bạn học từ hồi trung học, bọn họ trung học, đại học đều học cùng nhau, hơn nữa cho tới nay vẫn rất thân thiết, quan hệ giữa hai người rất tốt, vẫn giữ vững được nhiều năm như vậy. Có điều người bạn học kia cũng không biết rằng thân phận thật sự của Liễu Mị Yên, mà người bạn học kia cũng cảm thấy mình cũng không tệ, gả cho một kim lĩnh thành phố Yến Kinh. Ông xã của bà một năm thu nhập cũng hơn 100 triệu, hơn nữa bọn họ còn có nhà ở thành phố Yến Kinh, cuộc sống cũng không tệ. Bọn họ còn có một đứa con gái, nghe nói lớn lên vô cùng xinh đẹp. Thời gian trước khi hai người cùng nhau dạo phố, con nói tới. Chuyện con cái, bạn học của Liễu Mị Yên nghe nói con trai của Liễu Mị Yên thân cao gần 1m9, hơn nữa còn là nhân viên công vụ, cảm thấy không tệ. Cho nên liền khuyến khích nói muốn giới thiệu con gái của mình một chút cho hai người bọn họ xem mắt thử xem có thể thành đôi hay không. Nếu có thể thành đôi, như vậy hai người cũng có thể bớt lo chuyện hôn sự của con cái rồi. Người bạn học này của Liễu Mị Yên rất nhiệt tình, hơn nữa còn không ngừng khoe con gái của bà ấy xinh đẹp nhường nào, lại hiểu biết. Liễu Mị Yên mặc dù biết tiêu chuẩn của Liễu Kình Vũ rất cao, nhưng không chịu nổi sự nhiệt tình của người bạn học nhiều năm, liền gật đầu đồng ý, cho nên mới có buổi xem mắt này của Liễu Kình Vũ. Liễu Kình Vũ sau khi nghe xong cười khổ nói, mẹ à, tấm chân tình này của mẹ con không thể chối từ, con đành chịu khổ đi xem. Mắt vậy ha ha, thôi đi tiểu tử thối, ai mà không biết tiểu tử con đối phó với mỹ nữ rất thủ đoạn, chớ giả ngốc trước mặt mẹ. Ảnh chụp con gái người bạn học này, mẹ cũng xem rồi, thực sự vô cùng xinh đẹp, cũng thuộc loại hoa khôi trong trường. Ồ, đúng rồi, cô ấy chính là hoa khôi học viện điện ảnh thành phố Yến Kinh. Con tự mình nắm bắt, mẹ chỉ có thể giúp con làm quen mà thôi. Nếu không phải vì con bé là con gái bạn học cũ của mẹ, cho dù là hoa hậu thế giới, mẹ cũng không thèm liếc nhìn con bé đâu. Liễu Mị Yên cười nói, đối với tính cách của mẹ Liễu Kình Vũ khá hiểu, tiêu chuẩn của mẹ mình rất cao, tất nhiên là không chê vào đâu được. Bằng không mình cũng không rơi vào cảnh đến tận bây giờ vẫn không tìm được một người bạn gái thích hợp. Bởi vì mình thừa kế thói yêu cầu cao của mẹ, những mỹ nữ bình thường, rất khó lọt vào mắt xanh của mình. Bằng không Tô Lạc Tuyết ôn nhu thiện lương, đáng yêu như vậy, Liễu Kình Vũ cũng không thể không động tâm được. Lúc này, Liễu Mị Yên lườm Liễu Kình Vũ nói. Tiểu tử thối, thật không biết cuối cùng con sẽ đưa về cho mẹ một cô con dâu như thế nào đây? Liễu Kình Vũ cười ha hà, nói, mẹ, về điểm này mẹ có thể yên tâm, người vợ tương lai của con tuyệt đối sẽ không khiến cho mẹ thất vọng đâu. Trong lòng Liễu Mị Yên khẽ động, lập tức trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy hứng thú truy hỏi. Ồ, chẳng lẽ con đã có mục tiêu rồi sao? Cách chương.